Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 421, tái giá hồng phủ, nằm mơ, góc truyện audio.com, khi ấn đường biến thành màu đen, yểm yểm nhất tức Hạ Hầu Kỳ bị đuổi về hạ cung lúc Thái hậu cùng Hoàng hậu sớm đã là khóc thành lệ người. Hắn cự tuyệt bất luận cái gì trị liệu cũng không chịu dùng đan dược. Hạ đế nhìn khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt lõm sâu lục hoàng tử, gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bất quá là một nữ nhân, ngươi phải dùng tới ngay cả mạng đều liều mạng thượng nha. Hạ đế làm sao không biết Hạ Hầu Kỳ dụng tâm, trước sớm hắn nhiều lần cầu hạ đế buông tha Diệp Lăng Nguyệt, hạ đế đều là vừa miệng hay không tuyệt. Hạ đế vốn tưởng rằng, Hạ Hầu Kỳ biết khó mà lui, nào biết hắn cũng không đến tường nam bất hồi đầu. Phụ thân, ngươi một ngày không buông tha Diệp gia hai mẹ con, hài nhi liền một ngày không chữa bệnh. Hạ Hầu Kỳ gầy gò trên mặt trước đó chưa từng có qua kiên định. Có thể người nữ kia nhi, nàng không thích ngươi, là một cái không thích nữ nhân, ngươi đáng giá không? Hạ đế hôm nay vài cái trong hoàng tử cũng chỉ có Hạ Hầu Kỳ ký thác hắn toàn bộ hy vọng, hắn không có khả năng ngồi xem Hạ Hầu Kỳ chết đi. Phụ hoàng, hài nhi hỏi ngươi, ngươi khả ưa thích làm hoàng đế? Trên đời chung quy có một chút sự tình cùng người, ngươi vô luận thích hoặc là không thích nhưng chỉ cần gặp phải, liền không có lựa chọn nào khác. Phụ hoàng, chỉ cần ngươi đáp lại thả Diệp ra hai mẹ con, để cho ta cưới vợ Diệp Lăng Nguyệt làm vợ ta đáp ứng ngươi, ta biết khi một cái cân chức hoàng đế. Hạ Hầu Kỳ gần như là cầu khẩn, xin hạ đế. Thánh thượng, Kỳ Nhi đều được bộ dáng này, ngươi còn do dự cái gì? Kỳ thực chuyện lần này cũng không phải không có quay vòng dư địa. Diệp gia mẫu nữ Nhi mặc dù là khi quân trước đây, có thể hai người đều là giường cột nước nhà, hơi lớn hạ lập được công lao hãn mã. Ai ra cho rằng, không bằng liền cắt lùi một bước, ngươi hạ chỉ khiến Hồng Phủ đứng ra, một lần nữa cưới vợ Diệp Hoàng Ngọc nhập môn, khiến Diệp quận chúa nhận tổ quy tông. Gia Cát thị cũng là thâm minh đại nghĩa hạng người, nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó lại để cho Kỳ Nhi cưới vợ Diệp Lăng Nguyệt quang diệu Hồng Phủ cạnh cửa, đây chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ rất sao? Thái hậu cũng là tâm thương bản thân thân tôn, nhìn hắn vi tình sở khốn, không tiếc mạo như vậy nguy hiểm, thái hậu cùng hoàng hậu chỉ có thể là nhả ra. Thôi thôi, thực sự là kiếp trước oan nghiệt, chậm cái này tuyên Hồng Phủ người một nhà vào cung, còn như lá kia ra hai mẹ con, chậm cũng sẽ thả các nàng đi ra. Hạ đế lúc này, liền tuyên Hồng Phủ Hồng lão hầu ra, Hồng phóng người một nhà cùng với Hồng Minh Nguyệt cùng đi. Tùy Hồng Minh Nguyệt cùng đi, còn có lại Hồng Phủ làm khách lạc tống. Từ trong thiên lao sau khi ra ngoài, Diệp Lăng Nguyệt cùng Diệp Hoàng Ngọc cùng nhau đến ngự thư phòng, Hồng Phủ người một nhà, đã đợi sau khi ở nơi này. Chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt cùng Diệp Hoàng Ngọc hai mẹ con lúc đi tới, Hồng Phủ mấy người, nhất là Chư Cát Nhu mẫu nữ đám người, tất cả đều hung hăng chừng đi qua. Chư Cát Nhu tấm kia được bảo dưỡng rất là tuyệt đẹp trên mặt bởi vì phẫn hận có chút vặn vẹo. Nhất là, nàng nhìn thấy Diệp Hoàng Ngọc ăn no trải qua lao mục nổi khổ phía sau, như trước xinh đẹp như gương mặt của thiếu nữ, càng thêm cáu giận. Chư Cát Nhu cuộc đời này, vẫn là xuôi gió xuôi nước tại gặp phải Hồng phóng trước khi, xem như từ không có bị khổ. Sau lại cho rằng trong tình, góc truyện audio.com, cờ, gặp phải Hồng phóng, cũng không khỏi cho hắn ăn nói và khí chất hấp dẫn, phương tâm ám hứa, mặc dù là biết Hồng phóng mới vừa tân hôn không lâu sau Chư Cát Nhu vẫn là không chịu buông tha. Trải qua một phen tính kế, khiến Hồng Phóng biết được thân phận của mình phía sau, nàng âm thầm rực dây Hồng Phóng vứt bỏ cám bã thê, thậm chí không tiếc câu dẫn Hồng Phóng, hai người có quan hệ xác thịt phía sau, lại lấy có thai, bức vua thoái vị Hồng Phóng. Hồng Phóng không có thể ngăn cản được Hồng lão hầu ra áp lực cưới Chư Cát Nhu, càng tại hắn sai sử phía dưới tướng Diệp Lăng Nguyệt mẫu nữ đuổi ra khỏi nhà. Nhoáng lên mười mấy năm trôi qua, Chư Cát Nhu vốn tưởng rằng, bản thân không biết tái kiến Diệp gia mẫu nữ, ai biết các nàng rốt cuộc lại âm hồn bất tán đất xuất hiện, lúc này đây, các nàng càng là khiến cho nàng phải một lần nữa gật đầu, đáp lại khiến Diệp Hoàng Ngọc vào cửa. Bên cạnh Hồng Phóng, chứng kiến đèn dã rời xuống Diệp Hoàng Ngọc cũng có trong nháy mắt thất thần. Tại quân doanh lúc bởi gió trần nguyên nhân, Hồng Phóng không có nhìn tới Diệp Hoàng Ngọc. Thế nhưng hôm nay nàng dung mạo tuy là một thân đơn giản nhất áo tù nhân, thế nhưng năm tháng phảng phất từ chưa tại trên mặt hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trứng ngỗng khuôn mặt không lịch sự tân trang lông mày, cái tráng sáng bóng, trắng trong thuần khiết dáng dấp không phải rất kinh diễm lại rất khó nhìn thanh tú ngũ quan, chính như năm đó, Hồng Phóng tại đại hạ biên cảnh, ngẫu nhiên gặp gỡ chính là cái kia mười mấy tuổi Diệp Hoàng Ngọc giống nhau. Nhất là mỹ hảo là hồi ức đã từng thích nhất người kia, hôm nay lại thành huyết hải thâm cừu cừu nhân. Cùng Diệp Lăng Nguyệt đứng chung một chỗ, Diệp Hoàng Ngọc không giống như là đã sanh hai từ người, ngược lại giống như tỷ tỷ của nàng, còn Nhiếp Phong Hành sẽ đối với nàng si mê không ngớt. Hồng Phóng có trong nháy mắt Trinh Lăng, nhưng đồng thời trong lòng lại có một loại không nói ra được đắc ý. Ban đầu, hắn đối với một lần nữa cưới vợ Diệp Hoàng Ngọc vào cửa vẫn rất có chút ý kiến, dù sao ý vị này, hắn muốn cùng Diệp Lăng Nguyệt hai mẹ con cùng ở một cái dưới mái hiên. Có thể bây giờ nghĩ lại là một kiện rất tốt sự tình. Chỉ là nghĩ đến, Nhiếp Phong Hành đau đến không muốn sống dáng dấp, Hồng Phóng liền quyết định vô luận như thế nào cũng phải đem Diệp Hoàng Ngọc cưới về. Hạ Đế cùng một bên Chư Cát Nhu toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Chư Cát Nhu càng là cáu giận, hung hăng quét Diệp Hoàng Ngọc liếc mắt. Cái này còn chưa vào cửa, Hồng Phóng liền một bộ muốn tình sư phục nhiên dáng dấp, Chư Cát Nhu trong lòng, giống như có miêu trào tại cào tựa như khó chịu không nói ra được. Trẫm đã cân nhắc qua, mặc dù Diệp gia hai mẹ con lần này khi quân võng thượng có chút không đúng. Nhưng khi năm Hồng Phủ đã có chỗ không đúng. Mười mấy năm trôi qua, nếu đều là người một nhà, liền không nên có cách đêm thù. Trẫm liền làm chủ tứ hôn Hồng tướng quân, khiến hắn một lần nữa cưới vợ Diệp Hoàng Ngọc vào cửa, khiến Diệp quận chúa nhận chủ quy tông. Hạ Đế vui nói rằng, Diệp Hoàng Ngọc khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, Hạ Đế sẽ làm ra như vậy quyết định, coi như là phế tu vi của nàng, đưa nàng lưu đày tới khổ hàn chi địa cũng điệu bộ quyết định này phải tốt hơn nhiều. Hừ, thực sự là thảo kê biến phượng hoàng. Bất quá chúng ta mãi mãi cũng sẽ. Góc truyện audio.com, không thừa nhận ngươi là tỷ tỷ của chúng ta. Hồng Ngọc Oánh cùng Hồng Ngọc Lang hai chị em nhịn không được Bạch Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt. Ha ha, tương đương nói rất hay, giống ta nguyện ý tựa như. Thánh thượng, chúng ta không muốn. Mẹ ta không muốn gả, ta cũng không nguyện ý nhận tổ quy tông. Diệp Lăng Nguyệt cười nhạt hai tiếng, kiên quyết cự tuyệt Hạ Đế tứ hôn. Diệp Lăng Nguyệt cự tuyệt khiến tất cả mọi người tại chỗ đều rất là ngạc nhiên. Nhất là Hạ Đế, hắn thân là đại hạ thái tử chẳng bao giờ bị thần tử như vậy chống đối qua, huống chi, đối phương vẫn chỉ là cái đại tội thân. Làm cản, Diệp Lăng Nguyệt, ngươi thật to gan, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi cự tuyệt chậm ý chỉ cũng đủ để cho ngươi quải điệu 10 lần đầu. Chậm nếu không phải là xem ở sáu hoàng nhi thân phận, 1-2, 2-3 đất dễ dàng tha thứ ngươi, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Hạ Đế tức giận đến cái trán gân xanh lộ. Phụ hoàng, ngươi không nên làm khó Lăng Nguyệt, đây hết thảy đều là hài nhi một phía tình nguyện. Hạ Hầu Kỳ tại Xích Diễm tướng quân nâng đỡ đi tới. Cách Trương.